PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 172, thật thôn trang. Đại trưởng lão, ngươi tâm tư gì ta còn không biết. Chúng ta đều là người mình. Không cần giấu giếm. Thân sinh vừa chết. Chúng ta thân gia người nối nghiệp cũng chỉ có ta. Ngươi chỉ phải giúp ta đem thập phương cổ làm cho đến. Chờ ta thành công tiếp tục gia chủ vị trí. Chỗ tốt này dĩ nhiên là không thiếu được ngươi. Thân Hạo Ti nói thực lực không phải là rất mạnh, nhưng là đấu trí sự tình. Hắn cũng không yếu. Nhìn mình lời nói đến đại trưởng lão trong tâm khảm. Hắn cười ha ha, vỗ nhẹ nhẹ một cái đại trưởng lão bả vai. Còn lại cũng liền không nói thêm nữa. Lưu đại trưởng lão chính mình lãnh hội. Ừ, nhị công tử lời nói. Ta gỗ côn nhớ kỹ. Mong rằng nhị công tử thăng quan tiến chức nhanh chóng lúc. Không nên quên ta đây cái tiểu tốt tử. Gỗ côn nhìn một cái có triển vọng. Hắn lập tức hãy cùng Thân Hạo đồng hồ trung thành. Ngay tại gỗ côn cân nhắc như thế nào mới có thể hoàn toàn đem Canh Long giết chết lúc. Nghe cung điện đại môn thùng thùng vang lên. Rõ ràng cho thấy có người ở đập cửa. Hắn cuống quýt khoát tay chặn lại nói. Kia Canh Long muốn đi ra. Chúng ta rút lui trước. Cũng chính là Thân Hạo đám người bọn họ rời đi nơi này lúc. Kèm theo một tiếng ầm vang vang lớn. Canh Long với Tiểu Long rốt cục thì đem đại môn cho công phá. Thành công phá vòng vây đi ra. Con rơi quái tuy nói còn rất nhiều. Nhưng là bên ngoài chói mắt ánh sáng mạnh đúng là bọn họ phi thường sợ. Từng cái phẫn nộ vỗ cánh. Vây chặt ở đổ nát cửa. Phẫn nộ trợn mắt nhìn Canh Long với Tiểu Long. Gia gia của ngươi. Nhìn cái gì vậy? Có năng lực chịu tới cắn ta à? Canh Long quyết định chủ ý. Những thứ kia con rơi quái là không dám đi ra. Hắn hướng về phía con rơi quái một trận giống. Đến khi trong lòng tức giận phát tiết xong tất, Canh Long lúc này mới dừng lại. Chủ nhân, không đúng. Vừa mới cửa kia tuyệt đối không phải chính mình đóng lại. Phụ cận đây có những người khác. Tiểu Long vừa nói chạy đến bốn phía qua lại tìm kiếm. Qua một hồi lâu, Tiểu Long mới chạy trở lại. Hắn sắc mặt nghiêm túc. Chỉ cách đó không xa bị dẫm đạp đảo cỏ nhỏ đạo. Chủ nhân, ta đã xác định, chính là có người khác ở. Bọn họ có chừng hơn 10 nhân. Nếu như vậy, chúng ta phía sau liền phải cẩn thận. Bọn họ lần này không có đem chúng ta cho hại chết. Khẳng định còn sẽ có khác chiêu xuất tới. Canh Long tiến lên nhìn một cái. Chắc chắn chính là có người vừa mới ở chỗ này đợi đi qua. Kia Canh Long tâm lý hơi nghi hoặc một chút. Đám người này rốt cuộc muốn làm cái gì? Chỉ bằng bọn họ nhân thủ. Thực lực giàu gì? Quần công đi xuống cũng đủ chính mình uống một bình. Chẳng lẽ nói, bọn họ cũng là đến tìm bảo hồ lô. Chuẩn bị chờ chúng ta thuận lợi sau đó mới động thủ. Thiên ti vạn lũ sông lên đầu. Canh Long bên này nhưng là một điểm đầu mối cũng không có. Nhìn thời gian một chút đã không còn sớm. Canh Long cũng lười suy nghĩ tiếp những thứ đó. Binh đến tướng chán, nước đến đất chặn. Nếu thật là đối với phương quá mức cường hãn. Chính mình ghê gớm đi theo Tiểu Long đồng thời chạy trốn. Ngược lại nhiệm vụ kia cũng không có thời gian hạn chế. Xác định suy nghĩ trong lòng. Canh Long cũng sẽ không lại quấn quýt. Hắn tỏ ý Tiểu Long ở phía trước dẫn đường. Mà chính hắn chính là theo sau lưng. Một đôi mắt thỉnh thoảng ở bốn phía quét sạch. Suy nghĩ vận khí tốt. Trực tiếp liền phát hiện kia bảo hồ lô. Chủ nhân, phía trước có thôn trang. Trước mặt dò đường Tiểu Long đột ngột dừng lại. Canh Long không có chú ý. Trực tiếp liền đụng vào Tiểu Long trên người. Nhìn về phía trước đúng là đèn đuốc sáng choang. Trong thôn trang một đống lửa giấy lên. Mọi người đang ở hoan ca cười nói. Không biết ăn mừng đến cái gì. Canh Long có lần trước kinh nghiệm. Hắn đem Tiểu Long quăng đến một bên. Chỉ những người đó đạo. Vội vàng. Cho ta tiếp tục pháo oanh bọn họ. Đưa bọn họ toàn bộ giết chết. Ngạch, chủ nhân, pháo oanh cái gì a? Lần này nhưng là thật thôn trang. Hơn nữa, ảo ảnh kia thảo lớn lên đặc biệt khó khăn. Chúng ta cũng chính là điểm bối. Vừa vặn đụng phải, bằng không, cả đời này cũng đừng nghĩ đụng phải ảo ảnh kia Thảo. Tiểu Long đem canh long thủ cho lôi ra. Hắn trước hướng đi về phía trước đi. Chính đang khiêu vũ mọi người phát hiện Tiểu Long. Bọn họ đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy liền tiếp tục hoan ca khiêu vũ. Không ngừng vãi. Kêu Tiểu Long bọn họ đồng thời tới khiêu vũ. Canh long hướng về phía khiêu vũ nhưng là không có hứng thú. Hắn ở mọi người dưới sự chỉ dẫn. Tìm tới một nơi ngồi xuống. Nhìn Tiểu Long ở nơi nào chơi đùa rất là vui vẻ. Canh long vẫn là có chút không yên lòng. Hắn nhìn quanh trái phải. Phát hiện trong thôn trang nhân đều là người bình thường. Trên người một chút cơ giáp lực cũng không có. Chuyện này. Cái này cũng quá kỳ quái đi. Thần điện nơi này nguy cơ tứ phía. Tại sao có thể có người bình thường nơi này sinh hoạt tại. Canh long càng nghĩ càng kỳ quái. Nhìn tất cả mọi người không có ai chú ý tới mình. Hắn liền đứng dậy ở trong thôn đi bộ. Nhìn thôn này chăng cũng không có gì đặc biệt địa phương. Tất cả đều là cỏ tranh đôi thế nhà. Canh long có thể là thế nào cũng không mở ra lòng nghi ngờ. Hắn chính là không nghĩ ra đám người này là cuộc sống thế nào đi xuống. Này, ngươi ở nơi này đi loanh quanh cái gì nhé? Tại sao không đi ăn mừng a? Ngay tại canh long ngẩn ra thời điểm, bên tai đột ngột vang lên một đạo non nớt đồng thanh. Canh long theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn lên trước mặt Na Nhi đồng đoán chừng cũng liền 8-9 tuổi bộ dáng. Mặc trên người do cây cỏ tạo thành quần áo, miễn cưỡng đem bộ vị trọng yếu cho che giấu. Nhất kinh điển chính là, đứa bé kia trên đầu cuối cùng trói một cái hồ lô hình cái mũ. Đại mắt nhìn đi, thật đúng là giống như thế giới canh long trong phim hoạt hình. Kim cương hồ lô oa hình dáng. Hả? Ta không thích náo nhiệt, ngay tại khắp nơi đi một chút. Người trong, nhà ngươi đại người ở nơi nào? Đã trễ thế này, ngươi một cái tiểu thí hài một người ở chỗ này. Cũng không sợ sao, canh long càng xem đứa bé kia càng thích. Hắn đi lên phía trước, sờ một cái tiểu hài trên đầu hồ lô. Trêu ghẹo hỏi, cát, ngươi cũng không sợ ta còn sợ gì? Huống chi, nơi này là chúng ta bàn. Nên sợ hãi hẳn là ngươi đi. Tiểu hài căn bản cũng không sợ nhân. Hắn trắng canh long liếc mắt. Cảm giác đợi ở chỗ này không có gì hay. Hắn liền với canh long khoát khoát tay. Bật đến nhảy rời khỏi nơi này. Ồ, không đúng. Đứa bé kia trên người cơ giáp lực. Da da của ngươi. Chẳng lẽ ta muốn tìm bảo hồ lô chính là kia tiểu phá hài. Canh long nhìn tiểu phá hài rời đi. Hắn ở phụ cận cũng không có đừng phát hiện. Bên này mới vừa muốn rời đi. Đột ngột muốn từ bản thân vừa mới tiếp xúc tiểu hài lúc. Cuối cùng ở tiểu hài trên người phát hiện cơ giáp lực. Mới vừa rồi chỉ lo nhìn tiểu hài trang phục. Cuối cùng đem này tra cho sơ sót. Hơn nữa đứa bé kia một thân hồ lô trang trí. Nếu là thật do hồ lô thay đổi tới. Vậy hắn thật đúng là chính mình muốn tìm người. Nghĩ tới đây. Canh long thầm mắng mình ngu đần. Một cái xoay người liền theo tiểu hài rời đi phương hướng đuổi theo. Bất quá đáng tiếc là. Canh long chạy một hồi lâu. Phụ cận căn bản cũng không có vừa mới đứa bé kia bóng dáng. A, chủ nhân. Nguyên lai ngươi ở nơi này a. Đi một chút đi. Các thôn dân quá nhiệt tình. Này thức ăn ngon rượu ngon chiếu cố. Thật là quá tuyệt vời. Ngươi vội vàng theo ta đồng thời. Theo chân bọn họ tái chiến thượng một hồi, ta nhất định phải đem bọn họ cho rót ngược lại không có thể. Canh long lúc này cũng không có tâm tình uống rượu. Hắn nhìn trái phải một chút, căn bản cũng không có vừa mới đứa bé kia bóng dáng. Nhìn tiểu long vẫn là chóng mặt, canh long đem tùy thân găng tay xuất ra, nắp véo hạ, trực tiếp liền theo tiểu long đầu tưới đi xuống, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.